Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Không sai, suốt một buổi tối nơm nớp lo sợ, không phải lo lắng chính mình tiền có thể hay không lấy về tới. Không phải lo lắng chính mình phòng ở thế nào, cũng không phải lo lắng Triệu gia người bị như thế nào đối đãi. Nàng lo lắng nhất, chính là Chu Trạch Giai bị Triệu gia người phát hiện làm sao bây giờ. Bọn họ còn đều là hài tử, nếu đối mặt Triệu gia người, là không hề phần thắng. Ngốc cô nương tương đương, nghe được lời này, Chu Trạch Giai nhịn không được hướng tới phía trước lại gần qua đi. Hai người khoảng cách chỉ còn lại có hơn 10 cm, hắn mới nở nụ cười, soái khí 10 phần, người yên tâm. Không ai có thể tra được ta, Ngô ca làm việc là nhất nghiêm cẩn, sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm mà ni chuyện này. Là Chu Trạch Giai thập phần yên tâm, hắn tin tưởng Ngô Sâm ở chỗ này thực lực, cũng minh bạch, chỉ cần cấp cho nhất định chỗ tốt. Chuyện như vậy Ngô Sâm là rất vui lòng đi làm mà ni chẳng những rất vui lòng đi làm. Hơn nữa sẽ làm thập phần hoàn mỹ mới đúng. Triệu Tuyết Chân nghe được lời này tựa hồ yên tâm không ít. Bất quá nhớ tới Triệu gia người, nàng gia gia nãi nãi, còn có bá phụ bá mẫu, lại một lần hỏi, A Giai, ta gia gia nãi nãi cùng đại bá bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đối với cái này xảy ra chuyện, thật là phạm vi thập phần đại. Chu Trạch Giai ngẫm lại Ngô Sâm thuộc hạ những người đó. Cảm thấy bị thương là khẳng định. Bất quá hẳn là sẽ không ra mạng người, vì thế lắc đầu, người yên tâm, bọn họ khẳng định không có việc gì, bất quá là chịu điểm nhi ra thịt chi khổ, sẽ không có sự tình gì, đương nhiên, nếu thật sự coi tiền như mạng nói, Chu Trạch Giai cũng không thể bảo đảm Ngô ca thuộc hạ người sẽ làm ra sự tình gì. Hai người ở chỗ này chờ kết quả, chỉ là không nghĩ tới, kết quả tới nhanh như vậy. Mau 11 giờ thời điểm, Chu Trạch Giai nhận được Ngô Sâm điện thoại. Chu tiểu đệ, mặc kệ là tiền vẫn là đồ vật, ta đều cho ngươi lấy về tới. Mặt khác ngươi nói căn hộ kia thật là từ bỏ. Muốn bán đi sao? Ngô Sâm tâm tình thập phần sung sướng. Rốt cuộc cả đêm tới 50 vạn. Này tâm tình hảo thật sự. 50 vạn đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là một bút không nhỏ tiền. Đặc biệt là, này số tiền vốn dĩ liền không thuộc về Triệu gia người thời điểm. Cho nên Ngô Sâm rất có một loại chính mình là lục lương hảo hán cảm giác. Tự mình đại nhập cảm thâm hậu, ân, muốn bán đi, làm ơn Ngô ca, giá cả chính là ta cùng Ngô ca nói qua, 350 vạn, liền nhiều lao Ngô ca lo lắng, loại này mua bán bất động sản. Tuy rằng Triệu Tuyết Chân là phòng ở chân chính chủ nhân. Chính là vì không cho đại gia đem Triệu Tuyết Chân liên lụy đi vào. Cho nên trực tiếp giao cho Ngô Sâm tới làm, ở hắn trong tay, này phòng ở thực mau là có thể đi ra ngoài. Đến lạc, việc này liền giao cho ta, vừa vặn ta có nhất ca nhóm tưởng mua phòng, nơi này địa phương khá tốt, ta cùng hắn giảng một chút, mặt khác đợi chút liền đem tiền đánh tới ngươi tài khoản thượng. Nhớ rõ xem xét một chút. Ngô ca trong thanh âm đều mang theo ý cười, việc này Chu Trạch Giai tìm hắn tới làm Ngô Sâm nhưng thật ra cảm thấy tìm đúng rồi người. Tại đây một mảnh Ngô Sâm chính là chân chính bọn gián độc. Liên tính là cục cảnh sát cũng hoàn toàn mặc kệ, bởi vì cục cảnh sát bên kia người cũng biết, Ngô Sâm chưa bao giờ là ý thế hiếp người, nếu là xảy ra chuyện gì, kia tuyệt đối là báo nguy người có vấn đề. Triệu gia người ở Ngô Sâm đám người sau khi rời khỏi. Như thế nào không có báo nguy? Trước tiên liền báo nguy, nhưng là cảnh sát bên kia thế nhưng nhắc tới khởi Ngô Sâm cùng Long Đại tên. Trực tiếp liền cấp nói là Triệu gia người sai, bằng không người vay nặng lãi như thế nào sẽ tìm tới ngươi? Đầu năm nay tuy rằng bên ngoài thượng không thể nói cái gì vay nặng lãi. Chính là ngầm ai đều mặc kệ ai. Hơn nữa này thúc giục vay nặng lãi tổ chức, cũng cấp cảnh sát tỉnh không ít phiền toái. Tóm lại một câu, đều là người một nhà. Việc này tự nhiên là sẽ không quản. chờ Chu Trạch Giai quải xong rồi điện thoại lúc sau. Kết quả đang chờ Chu Trạch Giai nói chuyện Triệu Tuyết Chân. Lại là nhận được Triệu gia người điện thoại, chuẩn xác tới nói, là đại bá mẫu Nhiêu Phỉ Phỉ điện thoại. Nhìn đến cái này điện thoại lúc sau, Triệu Tuyết Chân liền có chút khẩn trương, vừa định đi tiếp, lại nhìn đến Chu Trạch Giai vươn tay, cho ta tiếp lúc này. Triệu Tuyết Chân tự nhiên là nghe Chu Trạch Giai nói, đưa điện thoại di động đưa qua. Chu Trạch Giai chuyển được di động, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến tiếng mắng không dứt bên tai. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi thượng nơi nào lêu lổng đi, còn không chạy nhanh về nhà. Đại khái trung tâm cũng chính là như vậy vài câu, mà Chu Trạch Giai đây là chậm gì gì nghe đối phương mắng xong lúc sau, mới chậm rãi đều nói đến, mắng xong sao, những lời này vừa ra tới, làm điện thoại kia đầu Nhiêu Phỉ Phỉ ngây ra một lúc. Theo sau không thể tin tưởng hô, ngươi là ai, ngươi vì cái gì cầm Triệu Tuyết Chân di động, nàng người đâu. Chu Trạch Giai nghe không được bên trong quan tâm, nhưng thật ra nghe được nồng đậm tính kế, vì thế thanh âm lười biếng nói, hôm nay không phải đã thấy người của ta sao, còn hỏi ta là ai. Cầm di động Nhiêu Phỉ Phỉ cả người sững sờ ở tại chỗ, nhớ tới những người đó ở nhà điên cuồng làm, chỉ cảm thấy lúc này da đầu tê dại, chẳng lẽ đối phương chính là những người đó theo như lời thiếu gia sao? Vừa định nói mặt khác, liền lại nghe được điện thoại kia đầu thanh âm ni thế nào? Đối với ta lễ vật còn vừa lòng đi, năm đó ra tai nạn xe cộ ta trụ lao thời gian lâu như vậy. Các người những người này, tổng nên cho ta điểm nhi hồi báo, không phải sao? Quả thực là khí cả người phát run, Nhiêu Phỉ Phỉ nhớ tới chính mình người một nhà bị đuổi ra tới. Lúc này mới cảm thấy có phải hay không bởi vì Triệu Tuyết Chân quan hệ. Có phải hay không Triệu Tuyết Chân làm cái gì? Chính là hiện tại, nàng nghe được lời này, liền minh bạch, đây là nhà có tiền cố ý trả thù. Trả thù ngồi tù đoạn thời gian đó, còn có bọn họ tiền, trách không được. Trách không được những người đó gần nhất liền nói bồi thường kim sự tình. Nhiêu Phỉ Phỉ một câu đều nói không nên lời, chỉ là sắc mặt giữ tận thực. Được rồi, Triệu Tuyết Chân hiện tại ở trong tay ta, muốn nàng trở về, cho ta lấy 200 vạn lại đây. Ta liền phóng nàng trở về, bằng không, ngươi liền chờ cho nàng nhặt xác đi. Chu Trạch Giai trong thanh âm lúc này phiếm hàn ý. Nếu không phải Triệu Tuyết Chân có thể nhìn đến hắn trong mắt ý cười, thật là sẽ hoài nghi đối phương phải làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Nàng thật sự không nghĩ tới, Chu Trạch Giai sẽ như vậy ứng đối chính mình đại bá mẫu. Nói như vậy, đại bá mẫu cũng sẽ không hoài nghi chính mình. Nhặt xác hai chữ, làm Nhiêu Phỉ Phỉ nháy mắt hoảng loạn vô thần. Bất quá trong nhà đã không có gì tiền. Lại tưởng tượng hết thảy đều là kia tiểu tiện nha đầu ba mẹ làm sự tình. Nếu không phải lúc ấy cùng cái này nhà giàu thiếu gia xe trang thượng, nhà bọn họ cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Ngẫm lại bị đánh nhi tử cùng trượng phu, Nhiêu Phỉ Phỉ trực tiếp giọng the thé nói. Vậy làm nàng đi tìm chết đi. Cái kia tiện nha đầu nên chết. Nói xong lúc sau không chút do dự cắt đứt điện thoại. Nàng đã bị tra tấn sắp điên rồi, hoàn toàn không có năng lực đi tự hỏi này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ có thể đủ đem chính mình bất mãn phát tiết ở Triệu Tuyết Chân trên người. Tưởng tượng đến Triệu Tuyết Chân bị cái này thiếu gia bắt cóc, khả năng sẽ bị đùa bỡn, cuối cùng bị bán đi, Nhiêu Phỉ Phỉ liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đến nỗi bên này, nhìn điện thoại bị quải rớt lúc sau. Chu Trạch Giai đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu Tuyết Chân. Nhún nhún vai, ngươi xem, hiện tại hết thảy không phải đã đều giải quyết sao? Triệu gia người hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Khẳng định cũng sẽ không tìm ngươi. Chờ trường học bên kia xử lý tốt còn có phòng ở bán đi lúc sau. Chúng ta liền rời đi nơi này nhận thức bọn họ người quá nhiều. Nếu Triệu Tuyết Chân ở chỗ này sinh hạ hài tử, khả năng sẽ đối mặt nơi nơi xâm nhập mà đến đồn đãi vớ vẩn. Chu Trạch Giai là một chút đều không bỏ được, cho nên mới sẽ có hiện giờ cái này kế hoạch. A Giai, ngươi quả thực là quá lợi hại. Kinh ngạc cảm thán nhìn Chu Trạch Giai. Triệu Tuyết Chân trước nay không nghĩ tới, việc này còn có thể đủ như vậy xử lý. Hơn nữa dựa theo nàng đối đại bá cùng đại bá mẫu hiểu biết, bọn họ hận không thể chính mình rời đi. Hiện tại ra chuyện như vậy, phòng trừng báo nguy đều sẽ không. Cho nên Triệu Tuyết Chân biết, chính mình lần này là có thể chân chính rời đi Triệu gia. Hơn nữa có một cái người mình thích, lại còn có một cái chân quý bảo bảo. Ta đương nhiên lợi hại, về sau ngươi trong bụng bảo bảo sẽ cùng ta giống nhau lợi hại, nếu di truyền nó mụ mụ gen. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình sẽ thực đau đầu. Rốt cuộc Triệu Tuyết Chân xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là quá đơn thuần điểm nhi, bất quá cũng còn hảo. Tuổi tiểu, hết thảy đều có thể bồi dưỡng. Chờ đến về sau bọn họ tới rồi bên ngoài, Chu Trạch Giai cái gì đều nguyện ý dạy cho Triệu Tuyết Chân. Chỉ cần nàng nguyện ý học tập, nhận được Ngô Sâm nơi đó đánh lại đây tiền, so trong tưởng tượng nhiều một ít. Chu Trạch Giai mang theo Triệu Tuyết Chân ở một cái bảo mật tính rất mạnh khách sạn. Hắn tin tưởng, Triệu gia trong tương lai mấy ngày, nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Chương 409 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 6 Triệu gia người đương nhiên là gà bay chó sủa. Đặc biệt là Triệu Trường Thắng cùng Nhiêu Phỉ Phỉ, vốn dĩ chết sống không trả tiền, kết quả bị người đánh chính là đầy người thương. Hơn nữa báo nguy còn không có biện pháp, bị đuổi ra Triệu gia gia môn lúc sau. Bọn họ báo nguy kết quả không cần nói cũng biết, làm Triệu Trường Thắng cùng Nhiêu Phỉ Phỉ minh bạch. Những người này căn bản là không phải bọn họ này đó tiểu dân chúng chọc đến khởi. Nhìn lại nhi tử cùng nữ nhi đều bị đánh thành như vậy. Nhiêu Phỉ Phỉ quả thực là đau lòng không được, cũng là, nhìn đến cha mẹ thành cái dạng này. Triệu Nghị Hành tự nhiên là muốn báo nguy a hoặc là phản kháng. Kết quả bị đánh, Triệu Thiến Vân vì trợ giúp ca ca bị ương cập ao cá. Hiện giờ hai người trên mặt đều là đỏ rực, bị người trực tiếp dùng bàn tay phiến ở trên mặt. Này có thể nói là bọn họ lớn như vậy lần đầu tiên bị người như vậy vả mặt. Còn như vậy tàn nhẫn, bất quá tốt xấu Triệu gia còn có trước kia nhà cũ cùng tiền. Chạy nhanh mang theo bọn nhỏ đi nhìn bác sĩ, khai dược. Nhiêu Phỉ Phỉ hùng hùng hổ hổ, lại là cũng biết, chính mình cái kia ra khẳng định là trở về không được. Đều tại ngươi nhị đệ, chọc người nào không tốt, một hay phải chọc loại người này, đã chết còn phải cho chúng ta thêm phiền toái. Muốn ta nói năm đó chúng ta liền không nên thu dưỡng Triệu Tuyết Chân kia tiện nha đầu. Nhiêu Phỉ Phỉ một bên cấp nhi tử thượng dược, một bên hoán giận, một bên mặt mũi bầm dập. Triệu Nhất Xương lại là hư lạnh một tiếng. Năm đó là ai ham ta nhị đệ cùng em dâu bồi thường kim? Hiện tại lại tới trách ta. Nhắc tới cái này, Triệu Nhất Xương tâm tình cũng phi thường không tốt. Năm đó hắn xác thật là bởi vì hôm nay hàng tiền của Phi Nghĩa cao hứng không được. Lại không nghĩ rằng, này bút tiền của Phi Nghĩa hiện tại sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy đại giới. Triệu Nghị Hành cũng coi như là đã biết, chính mình cha mẹ cầm nhị thúc cùng nhị thầm tử vong bồi thường kim. Kết quả bị người ta tìm tới môn, hiện tại phòng ở cũng không thể muốn, ở ấu tiểu Triệu Nghị Hành cùng Triệu Thiến Vân trong lòng. Bọn họ chỉ là chuyển nhà, hoàn toàn không biết. Hiện tại bọn họ sở cư trú địa phương, chính là Triệu Tuyết Chân cha mẹ thân thủ mua phòng ở. Hừ, đúng rồi, người mau cho người ba mẹ gọi điện thoại. Chúng ta hiện tại đều thành như vậy. Chạy nhanh làm ba mẹ giúp đỡ. Liền nói bọn họ thương yêu nhất tôn tử bị đánh. Nhiêu Phỉ Phỉ lúc này, còn nhớ rõ tính kế. Triệu Nhất Xương cũng vô pháp, lấy ra di động cho mẫu thân gọi điện thoại. Kết quả lại phát hiện hồi lâu cũng chưa đả thông, tiếp theo lại cấp phụ thân gọi điện thoại, không nghĩ tới thế nhưng là mẫu thân tiếp nghe xong. Nhất Xương A, người chạy nhanh tới bệnh viện A, người bà đã xảy ra chuyện. Không đợi Triệu Nhất Xương nói chuyện, kia đầu Triệu Nhất Xương mẫu thân Đào Lan liền mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy khóc nức nở, khiến cho Triệu Nhất Xương trong lòng chấn động. Mẹ, xảy ra chuyện gì à? Ngươi đừng vội, cùng ta nói hạ, trong lòng kỳ thật đã có ý tưởng. Nhưng là cũng không dám nói. Triệu Nhất Xương bộ đào lan nói, chính là đâm chết người nhị đệ cùng em dâu kia người nhà. Bọn họ lại tới tìm chúng ta, không chỉ có đem ngươi ba đả thương, lại còn có cầm đi rất nhiều tiền, nói là phải về năm đó bồi thường kim. Đúng rồi, Triệu Tuyết Chân kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Làm nàng đừng đi học, lại đây hầu hạ ngươi ba. Nghe thấy cái này tin tức, Triệu Nhất Xương trong lòng đã chấn động, không nghĩ tới cha mẹ cũng thế nhưng gặp tới rồi như vậy đãi ngộ. Vì thế chịu đựng đau nói, mẹ, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không qua được, hiện tại những người đó không chỉ là tìm được rồi các ngươi, lại còn có tìm được rồi nhà ta, không chỉ có hỏi ta đòi tiền, còn một hai phải đem phòng ở cấp bán đi, còn có Tuyết Chân cũng bị những người đó bắt cóc. Nói muốn 200 vạn tiền chuộc mới thả người, cái gì? 200 vạn, như thế nào không cho nàng đi tìm chết a? Chúng ta nào có 200 vạn? Đào Lan phản ứng cùng Nhiêu Phỉ Phỉ giống nhau. Trong lòng nàng, nữ hài tử đều là không đáng giá tiền. Ở nhà chỉ có nam hài tử đáng giá. Đào Lan đời này nhất kiêu ngạo sự tình, chính là sinh hạ ba cái nam hài nhi. Trước kia ở trong thôn thời điểm, có thể nói là phải bị nhân gia hâm mộ chết cái loại này. Cuối cùng hai nhà người cho nhau nói một chút trạng huống. Triệu Nhất Xương không nghĩ tới những người đó như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng trực tiếp đem ba ba khiến cho nam nhân tôn nghiêm đều không có. Làm Triệu Nhất Xương thực may mắn chính mình vẫn là chưa từng có nhiều phản kháng. Bằng không hắn thật sự sẽ hối hận cả đời. Triệu Thiến Vân cùng Triệu Nghị Hành cũng coi như là nghe ra tới. Nhà bọn họ ra chuyện như vậy, cũng là vì nhị thúc cùng tàu tử, còn có Triệu Tuyết Chân. Bất quá Triệu Tuyết Chân thế nhưng cũng bị bắt cóc, cái này làm cho Triệu Thiến Vân trong lòng một trận khoái cảm. Nhưng thật ra Triệu Nghị Hành chau mày, không biết suy nghĩ cái gì, kế tiếp Triệu gia người Nhật tử phi thường không hảo quá. Vốn dĩ tính toán tìm xem quan hệ nhìn xem có thể hay không lấy về chính mình phòng ở. Kết quả này sau khi nghe ngóng, mới biết được vô luận là Long Đại vẫn là Ngô Sâm. Kia đều là bọn họ này đó bình dân bá tánh không thể trêu vào người. Bọn họ hỏi thăm hai người kia thời điểm, những người đó thậm chí vừa nghe là cùng người này có quan hệ. Thật nhiều người đều cảnh cáo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, liền không phải hiện tại chỉ bị cầm đi tiền cùng phòng ở đơn giản như vậy. Phòng chừng đến lúc đó mệnh đều không có. Trường học bên kia cũng là rất kỳ quái. Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hai người không có đi trường học. Là Ngô Sâm tìm người bang vội, đã làm tốt trường học thôi học thủ tục, về sau muốn đi một cái khác trường học, mà Triệu Thiến Vân cùng Triệu Nghị Hành ở một vòng lúc sau miệng vết thương hảo. Mới phát hiện Triệu Tuyết Chân thật sự không thấy, muốn đi báo nguy, chính là nghĩ đến ba mẹ báo nguy kết quả cuối cùng. Cuối cùng sự tình chỉ có thể đủ không giải quyết được gì. Mà Ngô Sâm bên kia tốc độ phi thường mau, một vòng thời gian liền đem phòng ở giao tiếp thủ tục làm tốt. Hiện tại Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hai người trong tay tổng cộng có 500 vạn. Chu Trạch Giai cá nhân lại trộm cho Ngô Sâm 20 vạn. Tiếp theo cùng Ngô Sâm cáo biệt, cầm tân cá nhân thân phận chứng tư liệu mang theo Triệu Tuyết Chân rời đi Hằng Thành. Hắn lựa chọn tân một mục tiêu là Minh Châu Thị. Minh Châu Thị bên này chẳng những tài chính phồn hoa, hơn nữa ở bên này hài tử cũng có thể đủ đã chịu càng tốt giáo dục. Cùng với an toàn vấn đề càng thêm có bảo đảm mần ni Triệu Tuyết Chân lần đầu tiên ra xa như vậy xa. Nhà, vốn là sợ hãi, chính là sau lại cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, ngược lại không có như vậy sợ hãi, nhưng thật ra có chút tò mò nhìn cái này tân thế giới. Nơi này cùng Hằng Thành bất đồng, thật là hoa lệ cực kỳ, trên đường người đều làm Triệu Tuyết Chân cảm thấy đi tới thời thượng đại đô thị. Chỉ có ở phim truyền hình bên trong nhìn đến cái loại này. Chu Trạch Giai tiêu phí mấy ngày tìm một nhà an toàn tính phi thường không tồi chung cư ra mua. Bởi vì người trong nhà thiếu duyên cớ, mua 120 bình phòng ở, là bìa cứng phòng, trực tiếp có thể vào trụ cái loại này, giá cả ở 800 vạn trở lên. Cũng may mắn phía trước Chu Trạch Giai đem 500 vạn đặt ở thị trường chứng khoán vận tác một phen, hiện tại trong tay tiền còn có thể, cho nên trực tiếp liền tiền trả. Mặt trên viết chính là Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hai người tên. Mua xong phòng lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân trên người chỉ còn lại có 300 nhiều vạn. Này đó tiền ngày thường đều là Chu Trạch Giai quản lý. Triệu Tuyết Chân cũng không hỏi, nàng cũng không biết nên như thế nào lấy nhiều như vậy tiền. Hoàn toàn không biết nàng dáng vẻ này, chính là cái loại này bị người lừa còn muốn thay nhân số tiền. Tuyết Chân, ngươi chuẩn bị tốt không? Chúng ta muốn đi ra ngoài, hôm nay Chu Trạch Giai mang Triệu Tuyết Chân mua sắm. Vì ở Minh Châu thị hảo hảo sinh hoạt đi xuống, Chu Trạch Giai hiện tại đã mua một chiếc hơn 10 vạn xe. Hai người tính toán đi mua điểm đồ vật, ân, ta lập tức tới, ở trong phòng nghe được tiếng la Triệu Tuyết Chân. Chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nàng ăn mặc màu trắng tiểu áo lông, phía dưới xuyên quần jean, tuy rằng mang thai, chính là hiện tại thời gian còn thiếu, căn bản nhìn không ra tình huống như thế nào tới, chỉ là có chút hơi hơi béo một chút mà thôi. Đi thôi, đi lên giữ chặt Chu Trạch Giai. Triệu Tuyết Chân chỉ cần tưởng tượng đến cùng A Giai cùng nhau đi dạo phố, liền vui vẻ không được. Hai người xuống lầu, tiếp theo lái xe tới rồi đại thương trường. Hôm nay yêu cầu mua đồ vật rất nhiều, đại khái đều là đồ dùng sinh hoạt linh tinh. Chu Trạch Giai có chính mình thói quen, tự nhiên là muốn mua chính mình thích, đến lúc đó làm thương trường hỗ trợ đưa trở về. Vì thế một đường chọn lựa nhạt, thật là chọn tới rồi rất nhiều đồ vật, làm ngay từ đầu ngượng ngùng Triệu Tuyết Chân, sau lại cũng chọn lựa rất nhiều chính mình thích đồ vật. Tỷ như nói, nàng yêu nhất ren khăn trải giường A, còn có yêu thích cái ly A, cùng với các loại vật nhỏ. Hai người dạo dạo, thế nhưng tới rồi thai phụ khu, Chu Trạch Giai đôi mắt không nháy mắt một chút liền lôi kéo Triệu Tuyết Chân đi qua. Là một cái đã từng bác sĩ, hắn biết phương diện này có rất nhiều là thai phụ yêu cầu dùng. Quả nhiên, bên trong thai phụ dùng dầu gội A, sữa tắm A, còn có các loại đánh không thương tổn thai phụ thẻ bài đồ vật. Chu Trạch Giai cẩn thận nghiên cứu một phen lúc sau, mua rất nhiều đồ vật, khiến cho Triệu Tuyết Chân ngượng ngùng cực kỳ, làm một bên người phục vụ cũng là xem cười tủm tỉm. Cảm thấy này đối tình lữ thật đáng yêu, về sau nếu là kết hôn có hai tử, nam hài nhi nhất định sủng nữ hài nhi. Đi phía trước tiếp tục đi thời điểm, thế nhưng tới rồi trẻ con chuyển khu, trên thực tế này đối hiện tại bọn họ tới nói căn bản không cần. Chính là Triệu Tuyết Chân liếc mắt một cái đã bị đặt ở nơi đó giường em bé cấp hấp dẫn. Lôi kéo Chu Trạch Giai lại đây, nhìn kia tinh xảo giường em bé. Nhìn kỹ trong chốc lát lúc sau, Triệu Tuyết Chân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có 4-5 cm, Chu Trạch Giai có thể rõ ràng thấy đối phương mỗi một cây lông mi. A Giai, ngươi nói chúng ta bảo là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi à? Lời này, Chu Trạch Giai tức khắc làm cho tức cười. Nhịn không được vươn tay xoa bóp cô nương này cái mũi nhỏ. Hắn còn không có 2 tháng đâu. Ta như thế nào biết là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi? Triệu Tuyết Chân nghe được lời này cũng là hắc hắc ngây ngô cười. Lại một lần giữ chặt Chu Trạch Giai tay. Hết chương.